Ha ha ha ha ha ha ha, mãi không dứt, chừng hơn tiếng sau, chúng tôi ăn cơm, chú ruột tôi đưa chén rượu cho hắn. Chọc ngoáy vài câu, cháu rể, uống với chú một chén chứ nhỉ. Tôi quay ra, nhăn mày, vội vội can ngăn, chú với mọi người cứ uống đi. Nó đang ốm, không uống được đâu. Chú hỏi ngà ngà say, vỗ đùi cái đét, nhìn bố mẹ tôi nói. Anh chị xem kìa, con gái anh chị giờ đi bênh con rể rồi. Ai ngờ bố già của tôi vẫn hồn nhiên gắp thức ăn. Mặt thằng tưng đáp, có người hốt nó là may rồi ý chứ. Tôi tít mát, giơ ngón cái với ông tán thưởng. Chấm, tất cả đứng hình, im lặng, nhờ phát ngôn gây sốc của phụ hoàng tôi. Cúi đầu chăm chú ăn. Tiếp tục, lại không chán mà chĩa mũi giáo châm chọc, đâm thọc vào hai cặp đôi kia. Tôi cười thầm, cắn đũa cười đen tối. Hắn liếc tôi, bĩu môi khinh bỉ, tôi không hiểu gì, trợn tròn mắt nhìn. Hắn cúi đầu nói thầm vào tai tôi. Tao được công nhận là hốt mày rồi. Mày là của tao, từ giờ cấm chạy lung tung nhé. Tôi đen mặt, nhìn bố căm hận tê tê. Cách chương.